Chương 100, một sướng một họa, dao động quẻ rồi. Dịp tài, ngươi làm sao có thể như vậy cùng nà mó bệ hạ nói chuyện hắn là Atlantis quốc vương. Bảy hải chủ nhân Sệ Bạt Sần nghe vậy giận tí mặt, dường như hắn mình đã bị nghi vấn, chịu đến sỉ nhục như thế, trong mắt tràn ngập lửa giận. Phản ứng như thế, để đang chuẩn bị phát biểu ý kiến nà mó âm thầm cảm động. Hắn từ nhỏ đã thiếu hụt cha mẹ dành cho gia đình ôn nhu, cha bị Atlantis người giết chết. Mẹ bức bách ở vương quốc truyền thống, QNZ không dám đứng ra vì là mình nói chuyện. Liên vốn nên tôn gọi nà mỏ làm vương tử tộc nhân, đều dùng ánh mắt khác thường đối xử hắn, đem coi là quái thai, hận không thể trục xuất ra Atlantis lãnh thổ. Sệ Bạt Sần so giữ gìn cùng tán đồng, quả thực để nà mỏ có chút vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bi danh là gì tại thanh niên mạnh miệng, không cam lòng yếu thế phản bác, xạ tiên sinh, chúng ta đều rất tôn kính ngươi. Thế nhưng này cũng không ý nghĩa, ngươi tùy tiện tìm một người đến làm lãnh tụ, liền có thể được đại gia tán đồng. Trước đó, chúng ta chưa từng gặp nà mò, cũng không biết hắn có ra sao năng lực. Lẽ nào vẹn vẹn bởi vì hắn là Atlantis quốc vương, chúng ta nhất định phải phục tùng lẽ nào hợp phì giờ luôn, thật sự muốn đem đồng bào tương lai dễ dàng giao cho một cái người xa lạ dịp tài đã hoàn toàn vào hí, sắc mặt đỏ lên, trên trán gân xanh trắng ra. Cực kỳ giống một cái vì đồng bào suy nghĩ thanh niên nhiệt huyết. Lần này lời nói một khi nói ra, liền gây nên tảng lớn phụ hỏa thanh. Ngoại trừ giữ yên lặng Sệ Bạt Sần so, còn có vai quyền Emma, những người khác đều biểu thị tán thành. Tiếp đó, cai va kịch liệt cùng nghị luận liên tiếp, lại như là vừa ra trước đó tập luyện xong sân khấu kịch, có người vai phản diện, có người vai chính diện. Sệ Bạt Sần đóng vai nả mỏ giữ gìn người. Mà thôi gì ta cầm đầu người đột biến thì lại biểu đạt ý kiến phản đối, hai bên rằng cò không xong. Được rồi không chút nào nhận ra được, tất cả những thứ này đều là xáo lộ nà mỏ quát bảo ngưng lại mọi người. Hắn cho rằng Sệ Bạt Sần so là chân tâm ủng hộ chính mình, càng đối với đồng bào bi thảm vận mệnh sản sinh cộng tình. Nếu vị này Atlantis Tân Vương, có thể tỉnh táo lại suy nghĩ một hồi, liền có thể phát hiện rất nhiều không đúng kỳ lạ nơi. Đáng tiếc. Làm thông minh cao địa bị xiết động tình tự chiếm đoạt lĩnh, lý trí liền bị trở thành quăng đến sau đầu vật vô dụng. Xạ tiên sinh, bọn họ nói tới đều rất có đạo lý. Tuy rằng đều là người đột biến, nhưng đại gia chưa có tiếp xúc qua, thâm nhập hiểu rõ quá, vẫn tương đối xa lạ. Huống hồ, thành tựu mới gia nhập thành viên, tùy tiện ngồi trên người lãnh đạo vị trí, xác thực không thích hợp. Nạ mò ha ho pho nở dê biểu lộ ra lý giải thái độ, tiếp tục nói. Chư vị đồng bào, ta QNZ là một tên người đột biến, trời cao ban tặng thiên phú của ta năng lực là phi hành. Ngoài ra, ta còn có thể dưới nước hô hấp, chống đỡ biển sâu giá lạnh cùng áp lực. Ta là ở khi 16 tuổi thức tỉnh rồi năng lực, khi đó ta trượt chân rớt xuống tàu điện ngầm bậc thang, vốn tưởng rằng gặp rơi xương mặt xương mũi, nhưng không nghĩ đến mình có thể nổi giữa không trung, như là thoát khỏi sức hút của trái đất như thế. Sệ Bạt Sần ánh mắt lấp lóe. Lặng yên ghi nhớ những tài liệu này. Sau đó, hắn căm tức dịp tài nói rằng, hài lòng chưa nả mỏ đã biểu diễn ra thành ý của chính mình, hắn xác thực là đứng ở người đột biến bên này, đồng thời QNZ khát vọng giải cứu bị khổ đồng bào, này hoàn toàn phù hợp với phỉ giờ club thành lập ý định ban đầu. Xạ tiên sinh, ta nguyện ý hướng tới nả mỏ cần gì xin lỗi. Dịp tài thái độ nhũn dần hạ xuống, thành khẩn nói rằng, nả mỏ, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta vừa nãy vô lễ, tất cả những thứ này đều là xuất phát từ cẩn thận. Chúng ta trốn ở trong bóng tối, từng trải qua quá thật xấu ác, đê hèn nhân tính. Này ra hy kịch viên mãn kết thúc, trải qua cãi vã sẽ cùng giải, nạ mò đối với hợp phỉ giờ lúc sản sinh kỳ quái lòng trung thành, phảng phất chính mình hòa tan vào, hoàn toàn bị đồng bào tiếp thu như thế. Liền, hắn trầm giọng nói, nhân loại đều là gặp đối với không biết sự vật sản sinh hoảng sợ. Tiến tới giơ lên đồ đao. Ta có thể lĩnh hội tâm tình của các ngươi, sinh sống ở màn hạ tở tẳng những năm đó, ta QNZ thường xuyên chịu đến ức hiếp, thức tỉnh năng lực thiên phu sau, càng bị coi như quái thai, cho đến trở lại Atlantis, thu được tộc nhân khẳng định, kế thừa vương vị, ta mới tìm về chân chính chính mình. Vì lẽ đó, ta rất đồng ý vì là đồng bào làm chút gì. Có ý niệm như vậy, cũng không phải là muốn trở thành người đột biến lãnh tụ. Mà là chúng ta đều từng chịu đựng rất nhiều cực khổ, lẫn nhau phải làm một lòng đoàn kết nạ mò nói đúng. Sệ Bạt Sần dành thời gian ngắt lời nói. Hắn có thể không dự định cho đối phương thành lập hy vọng, thu nạp lòng người cơ hội. Hẹo phí giờ club là chính mình cướp lấy quyền lực cùng địa vị thẻ đánh bạc, nơi nào đến phiên nạ mỏ cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch biểu hiện. Đúng rồi, dịp tại, Z để vừa ạ dạ dịp tại sao không có tới sẻ bạt sấn đổi chủ đề, tao mày hỏi, ngày hôm nay nhưng là câu lạc bộ tụ hội nhật, hắn không nên vắng chỗ. Xạ tiên sinh ạ dạ dẻo đến không được. Tiếp thu được tiến vào dưới một đoạn biểu diễn nhắc nhở sau, dịp tại một mặt đau xót, túi đầu nói, hắn bị quân đội bắt, nhốt vào nhà tù. Khoảng thời gian này, rất nhiều đồng bào đều bị tóm lấy, bọn họ gặp khó có thể tưởng tượng đáng sợ giàn vặt, bị trở thành trên bàn mổ lạnh lẽo thi thể. Hẹo phí giờ club năng lực có hạn, căn bản là không có cách đối kháng chính phủ liên bang, càng khỏi nói phụ trách bắt lấy người đột biến, vẫn là lầu năm góc trẻ trung nhất thiếu tướng. Cái kia đánh bại trục tâm quốc sụp mạn sệ bạt sấn liếc mắt một cái tích góp tức giận trị nà mò, thêm mắm thêm mùi nói, hóa ra là Luke cặt vào tên ác ma kia, ta ở châu Âu thời điểm liền nghe nói qua tên của hắn, là cái dạ tâm bừng bừng, không chừa thủ đoạn nào ra hỏa. Cái gọi là chiến tranh anh hùng, quân đồng minh sụp mạn, đều là đóng gói đi ra giả tạo. Đáng thương ạ dạ dẻo, hắn hiện tại khả năng đang nằm ở trên bàn mổ, chịu đựng tàn khốc thân thể thí nghiệm. Nạ mò bản thân lì hệ nờ la dễ dàng kích động tính cách, nghe được sệ bạt sần nói như vậy, không khỏi mà nắm chặt song quyền, mặt trầm như nước. Đồng bào bị đuổi bắt, lẽ nào chúng ta liền ngồi yên không để ý đến hắn tức giận bất bình hỏi. Nạ mò, ngươi khả năng còn không biết. Luke cặt vẹo cũng không phải là người bình thường, hắn là quân đội thân thể thí nghiệm kết quả, trong truyền thuyết siêu chiến binh, đã từng một thân một mình thâm nhập trục tâm quốc, đánh xuyên qua một nha nhờ quân đội. Liền máy bay doanh tạc quần đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Sệ bạt sấn lời nói ý vị sâu xa, thở dài nói, chỉ dựa vào hợp phí giờ club, căn bản đối phó không được sụp mạn, huống chi hắn vẫn là lục quân thiếu tướng, lãnh đạo nổi danh vì là CN cơ cấu tình báo, sau lưng có chính phủ liên bang chống đỡ. Ta là Atlantis quốc vương nạ mỏ lông mày dựng thẳng, đầu ngẩng cao, tỏa ra một luồng hơi thở bá đạo. Đối với hắn mà nói, một cái lục địa văn minh quốc gia thiếu tướng, đáng là gì rất hiển nhiên sẽ bạt sần khuyên can cũng không có đưa đến tác dụng, trái lại là tưới dầu lên lửa, đây chính là hắn muốn nhìn đến kết quả. Luke cặt và sụp mạn, ta sẽ không ngồi xem đồng bào bị tàn sát, bắt, bị cho rằng nô lệ công ty như thế tàn nhẫn đối xử. Nạ mò nói năng có khí phách nói rằng, xạ tiên sinh, hẹo phí giờ club là thời điểm nên hành động lên, chúng ta không thể lại che giấu mình. Trốn tránh hiện thực nên để thế giới loài người đều biết, người đột biến nắm giữ ra sao sức mạnh to lớn, nhưng là chúng ta làm sao có thể đối kháng sụp mạn sệ bạt sần trần chờ hỏi. Hư sụp mạn, do để ta giải quyết, nả mỏ hai tay ôm ngực, tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất, nhìn thế giới bên ngoài. Trông chất mây đen, tia chớp màu bạc, sóng dữ mãnh liệt biển rộng, chính như cùng Atlantis leo lên thế giới sân khấu màn lớn. Ta sẽ để tên kia biết, phía trên thế giới này còn có mạnh hơn hắn chiến sĩ.